Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 185. Thời gian 1:20 đêm, không trung có chút âm trầm, trăng tàn không biết từ khi nào bị một đóa mây đen thật lớn che đậy. Một trận gió đêm thổi tới, lá cây rậm rạp chung quanh lay động trái phải, phát ra thanh âm làm cho nhân tâm giật mình. Gió đêm mang theo từng trận lạnh lẽo, chung quanh thập phần an tĩnh đến mức làm cho người cảm thấy có chút khủng bố. Trong không khí tựa hồ phát ra một cỗ túc sát chi khí, có chút áp lực. Vốn dĩ Lâm Thành quyết định trở về, nhưng tại một khắc này liền dừng lại bước chân. Hắn loáng thoáng cảm nhận được một cỗ hơi thở sợ hãi, ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy một mảnh mây đen. Sao lại thế này? Có người đang âm thầm nhìn chằm chằm vào ta sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nội tâm đột nhiên hiện lên một cỗ dự cảm xấu. Nhìn quanh bốn phía cũng không có người, phạm vi 10 dặm đều ở phạm vi hắn có thể phát hiện. Hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể trốn được hai mắt và hai tai của hắn. Ảo giác sao? Lâm Thành lấy ra một điếu thuốc, bật lửa hít sâu một ngụm, tiếp theo cảnh giác nhìn bốn phía, chậm rãi đi đến bên ngoài rừng rậm. Đang đi tới, Lâm Thành đột nhiên phát hiện rừng rậm trào ra một đám xương đen, bốn phía là một mảnh trắng xóa, tầm nhìn chỉ có thể thấy được phạm vi 2 mét. Theo lý mà nói, lấy thực lực phi cương trung kỳ của hắn, sương mù che đậy không được tầm mắt của hắn mới đúng. Nhưng hiện tại không chỉ có che đậy tầm mắt, Lâm Thành còn phát hiện che đậy hai lỗ tai của chính mình. Ở ngoài tầm nhìn, bất luận thanh âm gì hắn đều nghe không được. Quái gì? Thực quái gì? Chuyện bất thường tất có yêu. Chẳng lẽ là yêu vật kia tới? Lâm Thành dừng lại bước chân, trên mặt dần dần trở nên ngương trọng. Là ai? Ra tới! Lâm Thành đứng ở tại chỗ khẽ quát một tiếng. Không ai nói chuyện, bốn phía vẫn như cũ thập phần an tĩnh. Vèo một cái, đột nhiên một mũi tên hình thành từ sương mù bắn nhanh mà đến, tốc độ thượng màu, trong chớp mắt liền đi vào trước người Lâm Thành. Lâm Thành trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng, không nói hai lời nhanh chóng hướng về bên trái tránh né. Phụt một tiếng, mũi tên nhọn nháy mắt xẹt qua da mặt của Lâm Thành, một tia máu tươi từ trên mặt chảy ra. Thực sắc bén. Lâm Thành xoa xoa máu tươi trên mặt, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Cũng may vừa rồi tránh né nhanh, nếu không đã bị mũi tên nhọn đâm thủng đầu. Rốt cuộc là ai đang muốn đối phó hắn? Chẳng lẽ lại là tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới hay sao? Gia hỏa này không chỉ có quái dị, thực lực cũng rất mạnh, vậy mà dễ dàng phá vỡ thân thể cương thi của hắn. Là vị tiền bối nào? Sao không hiện thân gặp mặt? Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Tiểu gia hỏa, trốn thượng mau, bất quá giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi không chết. Đột nhiên một trận thanh âm lạnh băng vang lên. Ngươi cũng là vì bảo vật mà tới sao? Lâm Thành có chút sửng sốt. Tin tức về bảo vật này thế nhưng dẫn ra nhân vật khủng bố như vậy, ngay cả là thứ gì cũng không biết, hắn liền đã bị thương. Bằng không ngươi cho rằng bản tôn sẽ tìm đến con kiến như ngươi sao? Ngươi là từ bên trong bí cảnh Côn Luân ra tới hay sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không phải. Thanh âm lạnh băng lại tiếp tục vang lên. Không phải sao? Nội tâm Lâm Thành nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời, cả người sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh. Thật giống như mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng bị ném xuống một tảng đá lớn. Không phải từ bên trong bí cảnh ra tới, gia hỏa này không cần thiết lừa hắn ở tại bên trong thế tục. Thế nhưng còn có nhân vật cường đại như vậy, nếu không phải tự mình gặp được, Lâm Thành thật sự rất khó tin tưởng có loại cường giả này. Xem ra bên trong thế tục còn có rất nhiều thứ mà hắn không biết. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, giao ra bảo vật, bản tôn có thể tha cho ngươi không chết. Không có bảo vật, là ta hư cấu ra tới để đối phó những quỷ hoàng đó. Lâm Thành không có giấu giếm, liền nói thẳng ra. Đến bây giờ cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm. Nếu có bảo vật bị cường giả bậc này nhằm vào cũng liền thôi, mấu chốt hắn không có. Nháy mắt, xung quanh lại tiếp tục an tĩnh lại. Tiền bối, Nếu có bảo vật ta đã sớm cho ngươi. Là thật sự không có. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Những quỷ hoàng đó không chết, bọn chúng sẽ hại chết rất nhiều người thường. Vì đối phó bọn chúng, ta chỉ có thể nghĩ ra một cái biện pháp như vậy. Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói. Bản tôn vậy mà bị một con kiến con như ngươi lừa gạt. Lãng phí thời gian vài ngày của bản tôn. Không giết ngươi, bản tôn còn gì thể diện nữa. Thanh âm lạnh băng có vẻ thập phần phẫn nộ. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng từ chỗ của Lâm Thành có được bảo vật, sau đó lợi dụng bảo vật đột phá cảnh giới. Ai biết bảo vật này thế nhưng chính là Lâm Thành hư cấu ra tới. Mà nó vậy mà lại bị con kiến con cương thi lừa gạt như vậy. Việc này làm cho nó có một loại cảm giác từ thiên đường đột nhiên rớt xuống địa ngục. Rất khó chịu, cũng không chấp nhận được sự thật này. Chỉ có giết chết Lâm Thành mới có thể khiến cho hả giận. Dứt lời, Lâm Thành phát hiện sương mù chung quanh bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Thật giống như cơn lốc đang quấn lên những sương mù đó. Đồ vật quái dị, biết tên kia ở phương hướng nào không? Những sương mù đó có thể cắn nuốt hay không? Lâm Thành thập phần vội vàng đối với đồ vật quái dị hỏi. Không biết, vừa rồi ta cũng vẫn luôn tìm vị trí của nó, đáng tiếc không tìm được. Những sương mù đó là có thể cắn nuốt, nhưng quá nhiều, liền tính cắn nuốt một tuần đều nuốt không xong, hoàn toàn vô dụng. Thanh âm của đồ vật quái dị xuất hiện ở trong đầu Lâm Thành, ngữ khí có vẻ thập phần ngưng trọng. Đồ vật ẩn giấu ở trong sương mù thật sự thực khó giải quyết, cũng thực quỷ dị. Nếu không có sương mù còn tốt, mấu chốt có sương mù tồn tại. Những sương mù đó cản trở nghiêm trọng tầm nhìn cùng thính giác của Lâm Thành. Đại ma, các người biết đó là thứ gì không? Hiện tại phải giải quyết như thế nào? Đồ vật quái dị không biết, vậy thì đám người đại ma hẳn là biết đi. Rốt cuộc bọn chúng đều là tà vật tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Nếu đồ vật phía sau sương mù thật sự không phải từ bên trong bí cảnh ra tới, như vậy đại ma có lẽ còn nhận thức nó. Không biết là thứ gì, sương mù thực quỷ dị. Nếu có phương pháp giải quyết, chúng ta đã sớm nói cho ngươi. Ngữ khí của đại ma thập phần nghiêm túc nói. Bọn chúng phát hiện từ sau khi Lâm Thành biến mạnh, đại bộ phận đồ vật Lâm Thành gặp được bọn chúng cũng chưa gặp qua. Ngay cả các ngươi cũng không biết sao? Hiện giờ phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Lâm Thành ngưng trọng dị thường. Bất quá hắn cũng phát hiện chính mình quá ỷ lại vào đám người đại ma. Hiện tại đám người đại ma không biết làm sao, hắn hoàn toàn không nghĩ ra bất luận biện pháp gì. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, cần thiết phải nghĩ cách đào tẩu hoặc là giải quyết sương mù. Sương mù điên cuồng tuôn ra, tựa hồ là có người đang thao túng. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên vài mũi tên nhọn do sương mù hình thành phóng tới Lâm Thành. Tốc độ của mũi tên nhọn thực mau, hơn nữa ở trong phạm vi 2 mét Lâm Thành mới có thể phát hiện. Lúc này muốn tránh là thực khó khăn. Đối mặt vài mũi tên nhọn, Lâm Thành chỉ có thể nỗ lực né tránh. Phụt một cái, liên tiếp tránh thoát 3 mũi tên. Nhưng ở mũi tên thứ 4, bả vai của Lâm Thành bị bắn thủng, một tia máu tươi bắn ra. Lâm Thành kêu lên một tiếng, lùi ra phía sau vài bước. Bả vai đau đớn nóng rát, làm Lâm Thành hít hà một hơi. Đối mặt mũi tên nhọn do sương mù hình thành, thân thể Lâm Thành liền tựa như đậu hũ, không hề có lực chống cự. Mặc kệ, trước tiên thử xem pháp thuật rồi hãy nói. Trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động. Nếu đối phương là yêu vật, như vậy pháp thuật khẳng định dùng được. Nếu không phải yêu vật, pháp thuật liền không tạo thành bất luận tác dụng gì. Liền tính là yêu vật, đối phương khẳng định rất cường đại. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, trước mắt trừ bỏ dùng pháp thuật, tựa hồ không có biện pháp nào tốt hơn. Đầu tiên chính là loại bỏ sương mù. Bằng không bị sương mù bao phủ, chẳng khác nào bị phong bế thị giác cùng thính giác của hắn. Việc này với hắn mà nói thập phần khủng bố, liền giống như một người vừa mù vừa điếc cùng với người khác đánh nhau, thực có hại. Giới tiếp theo, Lâm Thành cố nén đau đớn do miệng vết thương mang đến, lấy ra một lá bùa, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tám pháp, xá. Dứt lời, lá bùa hướng về không trung ném tới, và một cái, một đạo kim quang bắn ra, lá bùa nháy mắt thiêu đốt. Đột nhiên một trận cuồng phong dâng lên, bắt đầu thổi chung quanh sương mù. Xì xì, trong sương mù vang lên thanh âm ăn mòn, nhưng sương mù căn bản không có bị thổi tan nhiều, chỉ có một chút. Hiện tại có thể chứng minh đối phương chính là yêu phật, chẳng qua cảnh giới pháp thuật của hắn quá thấp, căn bản không tạo được tác dụng rõ ràng. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ, xem ra quả thực giống như đồn đãi, Người thật sự biết pháp thuật. Thanh âm lạnh băng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nhiều lo lắng. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ còn không làm gì được nó. Dứt lời, lại là vài mũi tên nhọn do sương mù hình thành hướng về Lâm Thành phóng tới. Gia hỏa tránh ở trong sương mù này, tựa hồ chỉ biết một loại thủ đoạn như vậy, nhưng cố tình chính là một loại thủ đoạn này làm Lâm Thành bất đắc dĩ không thể làm gì được. Cho dù có muôn vàn bản lĩnh, tất cả biến hóa không loại bỏ được sương mù, trước sau đều bị đồ vật kia ước thúc. Không có biện pháp, Lâm Thành chỉ có thể né tránh. Lúc này đây vận khí thật sự không tốt, mũi tên toàn bộ bắn trúng thân thể, đôi tay, hai chân của hắn. May mà cũng không mang đến cho Lâm Thành trọng thương, đều là một chút bị thương ngoài da. Nếu không phải bị sương mù che đậy tầm mắt, những mũi tên nhọn đó căn bản sẽ không bắn trúng hắn. Tiếp tục như vậy không được, người sớm hay muộn sẽ bị háo chết ở chỗ này. Thanh âm nôn nóng của đại ma vang lên. Bọn chúng đã trải qua rất nhiều chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nếu còn tiếp tục như vậy, không tìm được biện pháp giải quyết, Lâm Thành tuyệt đối sẽ bị giết chết. Thậm chí ngay cả người ta trông như thế nào cũng không biết. Thật giống như quỷ hoàng phía trước bị đồ vật quái dị giết chết. Có câu nói, phong thủy thay phiên, năm nay đến nhà ta. Thật đúng là như vậy. Phía trước Lâm Thành làm đồ vật quái dị giết chết quỷ hoàng. Quỷ hoàng không biết chết như thế nào, hiện tại lại là đến phiên Lâm Thành. Những sương mù đó thực sự quỷ dị, đám người đại ma thật sự không có gặp qua. Trước kia cũng không nghe nói tà vật nào có năng lực như vậy. Nó hoài nghi yêu vật này chính là từ bên trong bí cảnh ra tới. Nếu không, không có đạo lý bọn chúng không quen biết. Ta cũng biết, nhưng hiện tại căn bản không có bất luận biện pháp gì. Trên mặt Lâm Thành có chút nan kham. Đạo lý đơn giản như thế hắn đương nhiên biết, nhưng biết thì biết, lại có thể làm sao bây giờ? Cảnh giới pháp thuật quá thấp, thi triển pháp thuật căn bản không làm gì được người ta. Hơn nữa mũi tên nhọn quá sắc bén, thân thể cường thì cũng ngăn không được. Cho dù thi triển chiến võ thần điển gia tăng lực phòng ngự của bản thân, phòng chừng cũng không được. Cũng không biết yêu vật này rốt cuộc có lai lịch gì, lại còn dùng sương mù hình thành mũi tên. Hiện tại hắn liền hy vọng những siêu thiên sư đó nhanh chóng tìm được hắn. Có những siêu thiên sư đó trợ giúp, phòng chừng có thể thu thập yêu vật này. Rốt cuộc siêu thiên sư đối phó quỷ quái yêu vật là sở trường nhất. Nếu không phải cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp, một mình đều có thể thu thập yêu vật này. Người trước tiên vận chuyển chiến võ thần điện, sau đó chạy về một hướng, cũng không tin phạm vi khuếch tán của sương mù đó có phạm vi mấy chục dặm. Đại ma mở miệng nói, để ta thử xem đi. Lâm Thành gật đầu, tâm niệm vừa động, thi triển chiến võ thần điện, chỉnh thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần. Nhưng cho dù là như thế này, Lâm Thành cũng không có nắm chắc có thể đào tẩu. Dẫu cuộc người ta không có khả năng dễ dàng làm cho hắn rời đi như vậy. Hơn nữa Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy những sương mù đó cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là chúng ảo cảnh của yêu vật kia. Ảo cảnh này thực chân thật, nếu không yêu vật có thể thao túng sương mù cũng quá lợi hại. Đều có thể thay đổi hoàn cảnh thiên nhiên, loại yêu vật này muốn giết hắn hà tất phải phiền toái dùng mũi tên nhọn như vậy. Trực tiếp phất tay là có thể đem hắn giết chết. Đây là chiến võ thần điển sao? Thật sự rất mạnh, vậy mà có thể tăng lên 5 lần thực lực của ngươi. Hơn nữa nghe nói càng đánh càng hăng. Bản tôn ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, xem có phải thật sự càng đánh càng hăng hay không. Dứt lời, đột nhiên nó bắn ra hơn 20 mũi tên nhọn, mang theo từng trận tiếng xé gió, từ bốn phương tám hướng phóng về phía Lâm Thành, làm cho Lâm Thành căn bản không có chỗ để trốn tránh. Hiện tại cũng không dám linh hồn xuất khiếu, bằng vào trình độ sắc bén của mũi tên nhọn, nếu hắn linh hồn xuất khiếu sẽ chết càng nhanh, thân thể tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vỏ vé. Lập tức Lâm Thành cũng không dám do dự, đôi tay vung lên, tay trái cầm phương thiên hỏa kích, tay phải cầm bảo kiếm, thao túng phương thiên hỏa kích cùng bảo kiếm, tay năm tay 10. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích tiếp xúc đến mũi tên nhọn, một cỗ lực lượng khủng bố đánh úp lại, trực tiếp đem vũ khí thi khí của Lâm Thành đánh tan. Phụt một tiếng, mà bên phía bảo kiếm dễ dàng đem mũi tên nhọn chặt đứt thành hai đoạn. Ngay sau đó, mũi tên nhọn tán loạn, hóa thành một đạo sương mù phiêu tán ở không trung. Thế một màn như vậy, Lâm Thành trước mắt sáng ngời, vừa rồi đã đem bảo kiếm quên mất, hiện tại có bảo kiếm trong tay, Lâm Thành có 10 phần tin tưởng. Tay phải rung lên, trực tiếp đâm ra ba kiếm. Ba kiếm tốc độ thực mau đã tới cực hạn. Trải qua nhiều ngày quen thuộc như vậy, Lâm Thành đã hoàn toàn nắm giữ được bí quyết tầng thứ nhất. Phụt một tiếng, Ba mũi tên nhọn sương mù tiêu tán, Lâm Thành không có do dự, lại tiếp tục đâm ra một kiếm. Nhìn như một kiếm, nhưng do tốc độ quá nhanh, trên thực tế là ba kiếm, rồi sau đó liên tiếp đâm ra vài kiếm. Những mũi tên nhọn đó còn chưa đi tới trước người, liền đã bị Lâm Thành đánh tan rã. Phụt một tiếng, đáng tiếc mũi tên nhọn quá nhiều, cuối cùng vẫn là có hai mũi tên nhọn bắn trúng đùi của Lâm Thành, đùi trực tiếp bị xuyên thủng. Đau đớn kịch liệt truyền đến, đôi chân Lâm Thành mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không phải sợ hãi, mà là do đau đớn. Đùi bị đâm thủng, đủ để tưởng tượng có bao nhiêu đau đớn. Hắn không có kêu to, mà là cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này không chấp nhận được phân tâm chút nào, cần thiết phải toàn lực ứng phó. Cũng may phía trước từ trong tay hàng đầu sư có được bảo kiếm cùng kiếm phổ, nếu không đêm nay thật sự là khó bảo toàn tính mạng. Thanh kiếm cùng với kiếm phổ này của ngươi là của tôn giả Nhất Dương, ngươi là truyền nhân của tôn giả Nhất Dương sao? Đúng lúc này, thanh âm lạnh băng đột nhiên thập phần khiếp sợ. Ngươi vậy mà biết tôn giả Nhất Dương? Lâm Thành thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này còn biết tên tuổi của tôn giả Nhất Dương. Hiện tại xem ra, nó thật sự là yêu vật tại thế tục, cùng đám người đại ma giống nhau, đều là yêu vật tồn tại từ thật lâu trước kia. Nếu không, ở niên đại hiện giờ này, tuyệt đối sẽ không có người biết đến tôn giả Nhất Dương. Gia hỏa này vì sao lại biết tôn giả Nhất Dương? Chẳng lẽ thật sự là yêu vật tại thế tục sao? Đại ma thập phần khiếp sợ. Sao có thể? Thế tục có yêu vật lợi hại như vậy, vì sao chúng ta không biết? Tà thần cũng đi theo mở miệng nói. Không đúng, ta nghĩ chúng ta hẳn là nhận thức. Nếu thật sự là yêu vật ở thế tục, không nên không quen biết. Ngữ khí của Quỷ Vương Thiên Anh có chút nghiêm túc nói. Đại danh của tôn giả Nhất Dương, ai mà không biết, ai không hiểu. Chỉ là hắn đã chết, hôm nay có thể giết truyền nhân của tôn giả Nhất Dương, thực sự làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Lâm Thành có chút vô ngữ. Dựa theo cốt truyện phát triển, không nên là tôn giả Nhất Dương đối với nó có ân, sau đó thả chính mình hay sao? Lại hoặc là kính trọng tôn giả Nhất Dương mà thả chính mình, vì sao gia hỏa này vẫn là muốn giết chính mình? Bất quá quyền quyết định ở trên tay người ta, nó không muốn buông tha Lâm Thành, Lâm Thành cũng không có biện pháp. Lâm Thành, ngươi hỏi một chút xem nó có nhận thức chúng ta hay không? Đột nhiên, đại ma mở miệng nói. Nghe được đại ma nói, Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói. Ngươi nhận thức đại ma, Quỷ Vương Thiên Anh cùng với tà thần không? Xem ra tiểu tử ngươi cũng biết không ít, ngay cả tà vật cổ xưa như vậy đều biết. Bọn chúng ta đương nhiên nhận thức, bọn chúng và ta tại thời kỳ thượng cổ được xưng là tứ đại tà vật. Chỉ là chúng ta bị phong ấn, bản tôn cũng là trước đó không lâu mới từ bên trong phong ấn chạy ra. Ba người bọn chúng hiện tại hẳn là ở bên trong phong ấn. Vì sao ngươi lại biết bọn chúng? Biết bọn chúng ở nơi nào không? Nói ra ta có thể tha cho ngươi không chết. Chết tiệt, gia hỏa này thật sự nhận thức các ngươi. Vừa rồi các ngươi có phải gạt ta hay không? Vậy mà nói chính mình không quen biết nó. Lâm Thành nhịn không được ở trong đầu đối với ba người đại ma nói. Cái này chúng ta đích xác không quen biết, bất quá nó cùng với chúng ta được xưng là tứ đại tà vật. Chẳng lẽ gia hỏa này là tà tôn Ô Vân hay sao? Khẳng định là nó, chúng ta sớm nên nghĩ đến. Tà thần có chút kích động nói. Đúng vậy, sớm nên nghĩ đến. Gia hỏa này trước kia liền nói là mây đen quá chán, lực công kích không được. Nếu có thể đem mây đen biến thành sương mù, mây hoặc đình nhân thì tốt rồi. Xem ra nó đã thành công, hơn nữa thuận lợi chạy thoát khỏi phong ấn. Quỷ Vương Thiên Anh có chút thổn thức nói. Vốn dĩ bọn chúng cũng có thể chạy thoát, ai biết gặp được Lâm Thành, do đó rơi vào kết cục hiện giờ này. Muốn trách thì trách bọn chúng quá tham đi, lại có ý đồ đoạt xá Lâm Thành. Tà tôn Ô Vân sao? Là thứ gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Là một đóa mây đen. Gia hỏa này ngẫu nhiên có được cơ duyên ra đời linh trí, vốn tưởng rằng nó đã chết, không nghĩ tới chẳng những không chết, còn thành công hoàn thành tâm nguyện của nó. Hiện tại xem ra, mây đen biến thành sương mù đích xác khủng bố, làm chúng ta đều không có bất luận biện pháp gì giải quyết. Đại ma mở miệng nói, hiện tại Lâm Thành minh bạch, ba người bọn chúng vừa mới bắt đầu đích xác không biết lai lịch của tà tôn Ô Vân. Giữa cuộc thời điểm lúc ấy, bọn chúng nhận thức tà tôn Ô Vân, nhưng tà tôn Ô Vân còn không có bản lĩnh này. Bản lĩnh này chỉ là sau đó mới học được. Nói như vậy, bằng vào quan hệ với ba người đại ma, chẳng phải là có thể cho Tà Tôn Ô Vân thả chính mình hay sao? Lâm Thành có chút kinh động, mới vừa mở miệng muốn nói cái gì, liền nghe được Quỷ Vương Thiên Anh nói. Lần này thật sự xong đời, nếu nó biết chúng ta trở thành một bộ phận thân thể của ngươi, khẳng định sẽ càng thêm muốn giết ngươi. Không sai, ngươi ngàn vạn lần không cần nói cho nó. Nó không như chúng ta, nó là mây đen, sẽ không đối với thân thể ngươi cảm thấy hứng thú. Ngữ khí của Tà Thần thập phần nghiêm túc nói. Các người không phải cùng xưng là tứ đại tà vật sao? Hơn nữa nghe khẩu khí của nó, tựa hồ muốn đi cứu các người. Lâm Thành nhìn không được nói. Ấy, cứu cái rắm, khẳng định là muốn giết chúng ta. Người không biết đâu, giữa bốn người chúng ta đều muốn đem đối phương giết chết. Đạo lý một núi không dung hai hổ, nói vậy người cũng hiểu chứ? Đại ma nói. Tiểu tử, bản tôn hỏi ngươi, ngươi có phải biết đám người đại ma ở nơi nào hay không? Tà Tôn Ô Vân lại tiếp tục mở miệng nói. Ta cũng là ngẫu nhiên ở trên một quyển sách cổ nhìn thấy. Thấy người biết tôn giả Nhất Dương, liền hỏi ngươi có nhận thức bọn chúng hay không. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhận thức. Lâm Thành lăng lăng đầu nói. Đáng tiếc, nếu như ngươi biết, ta còn có thể buông tha ngươi. Ba gia hỏa này, bản tôn muốn giết bọn chúng đã lâu. Tà Tôn Ô Vân có chút cảm thán nói. Nó không hoài nghi Lâm Thành nói. Giữa cuộc đám người đại ma là nhân vật từ rất nhiều năm trước, Lâm Thành không biết cũng không kỳ quái. Chính là biết tên tuổi đám người đại ma đều đủ để cho Tà Tôn Ô Vân cảm thấy chấn kinh rồi. Hiện tại vào niên đại này, pháp sư hoặc là tà vật biết tứ đại tà vật bọn chúng cơ bản đã không có. Thật đúng là muốn giết các người, cũng may vừa rồi chưa nói. Lâm Thành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút may mắn nói. Nói hay không nói đều muốn giết người, hiện tại vẫn là nghĩ cách làm như thế nào đào tẩu đi. Tà Thần mở miệng nói. Cho dù bọn chúng nhận ra đồ vật trong sương mù là Tà Tôn Ô Vân, thế nhưng vẫn là không có chút biện pháp nào. Sở của bọn chúng cũng là lần đầu tiên thấy bản lĩnh sương mù của Tà Tôn Ô Vân. Thời điểm trước kia bọn chúng nhận thức Tà Tôn Ô Vân, nó căn bản không biết bản lĩnh này. Được rồi, tiểu gia hỏa, niệm tình ngươi nhận thức đám người đại ma đã cho ngươi thời gian vài giây mạng sống. Hiện tại ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Tà Tôn Ô Vân nhàn nhạt nói. Rồi sau đó sương mù lại tiếp tục điên cuồng tuôn ra. Vèo một cái, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải cùng thời gian đồng thời bắn ra rầm rạp mũi tên nhọn sương mù, giống như hạt mưa thập phần dày đặc. Thế này thật sự là ngăn không được. Vừa rồi ngăn trở hơn 20 mũi tên nhọn đã là cực hạn, hiện tại nhìn ra có mấy trăm cái, còn chắn như thế nào đây? Đây là Tà Tôn Ô Vân quyết tâm muốn giết hắn, không phải chỉ là lừa nó thôi sao? Có cần phải như vậy hay không? Lâm Thành vô cùng buồn bực. Quỷ Hoàng là dẫn ra tới, nhưng tà vật khủng bố như Tà Tôn Ô Vân này cũng dẫn ra tới, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Những mũi tên nhọn đó nhiều lắm hắn chỉ có thể ngăn trở 20 mũi tên, nhưng dư lại thì sao? Một khi bị những mũi tên đó đâm trúng, tuyệt đối sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Mẹ nó, Ô Vân quá tàn nhẫn, lần này xong đời. Đám người đại ma thập phần tuyệt vọng, một chút tới nhiều mũi tên nhọn như vậy, căn bản không cho Lâm Thành đường sống chút nào. Hơn nữa năng lực càng đánh càng hăng của Chiến Võ Thần Điển đều thi triển không ra. Năng lực này yêu cầu thời gian, trực tiếp bị mũi tên nhọn nháy mắt hạ gục, còn thi triển như thế nào? Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Giờ phút này, vô số mũi tên nhọn đã đi vào trước người Lâm Thành. Tay phải của Lâm Thành rung lên, thi triển tầng thứ nhất của Kim Cương Phục Ma Kiếm. Không có biện pháp, biết rõ ngăn cản không được cũng phải ngăn. Thật giống như tên quỷ hoàng chết cuối cùng lúc trước kia, biết rõ chạy không thoát cũng phải chạy. Thật là phong thủy thay phiên. Lần này xem ngươi chắn như thế nào, ngươi có thể ngăn trở, bản tôn thề tuyệt đối sẽ quỳ xuống nói tiếng xin lỗi với ngươi. Ngữ khí của Tà Tôn Ô Vân lạnh băng, tràn ngập miệt thị nói. Nó thập phần chắc chắn Lâm Thành tuyệt đối ngăn không được công kích lúc này đây. Phía trước ngăn 20 mũi tên nhọn đều là thực miễn cưỡng, càng đừng nói hiện giờ mũi tên nhọn như mưa thế này. Nếu không phải trong tay có bảo kiếm cùng kiếm phổ, ngay cả 20 mũi tên nhọn Lâm Thành đều ngăn không được. Nó đối với công kích của chính mình thập phần có tin tưởng, có thể phá vỡ phong ấn đúng là bởi vì nó lĩnh ngộ sương mù, cùng với năng lực sương mù hóa thành mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn thập phần sắc bén, Lâm Thành có thể ngăn trở được sao? Căn bản là không có khả năng. Lâm Thành không nói gì, thậm chí căn bản không để ý đến Tà Tôn Ô Vân đang nói cái gì. Giờ phút này, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào mũi tên nhọn đang phóng tới, tay phải vung lên, chợt đâm ra ba kiếm. Phanh một tiếng, ba mũi tên nhọn trực tiếp bị Lâm Thành phá hủy. Phụt một cái, nhưng giây tiếp theo, xương sườn bên trái của Lâm Thành bị mũi tên nhọn đâm thủng. Phía trước hai chân hắn đã bị đâm thủng, căn bản không dậy nổi bất luận lực lượng cái gì, ngồi dưới đất hoàn toàn vô pháp tránh né. Phụt một cái, lại là một tiếng, bụng bị xuyên thấu. Đau đớn kinh liệt cùng với hơi thở tử vong nồng đậm hoàn toàn đem Lâm Thành vây quanh. Phụt phụt, trong nháy mắt rầm rầm mũi tên nhọn chợt tới, trên người xuất hiện đông đảo lỗ nhỏ, máu tươi trong khoảnh khắc liền toát ra. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Ngữ khí của đại ma thập phần bi thương, đối mặt nhiều mũi tên nhọn như vậy, hơn nữa Lâm Thành thân đã bị thương nặng, trốn như thế nào đây? Hiện tại Lâm Thành cũng thực nôn nóng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn những mũi tên nhọn đó đâm tới chính mình hay sao? Vèo một cái, trong giây lát, tay trái của Lâm Thành trào ra một trận xương đỏ yêu dị. Ngay sau đó, tà linh hiện thân, ba một tiếng, roi dài trong tay vũ động, trực tiếp đem vài mũi tên nhọn đánh bay. Bất quá nàng che ở trước người Lâm Thành, mũi tên nhọn quá nhiều, còn không có đến một giây đồng hồ, trên người tà linh cũng bị xuyên thủng vài cái lỗ. Cô ra tới làm gì? Nhìn thấy tà linh xuất hiện, khóe mắt Lâm Thành co giật. Sự tình hắn sợ hãi nhất đã xảy ra. Quả nhiên tà linh đã ra tới. Nếu tà linh không ra, vẫn luôn ở trong tay trái của hắn, Tà Tôn Ô Vân căn bản sẽ không biết. Hơn nữa Tà Tôn Ô Vân nói liều cho hắn một khối toàn thây, chứng minh tà linh có thể không cần chết. Tà linh cùng đám người đại ma không giống nhau. Tà linh là ở tại bên trong, có thể tùy thời đi ra ngoài. Liền tính Lâm Thành đã chết, nàng cũng không có khả năng chết được. Mà đám người đại ma cùng Lâm Thành là một nhịp thở, là tứ chi của Lâm Thành. Lâm Thành đã chết, tứ chi đương nhiên cũng sẽ chết theo. Nhưng hiện tại tà linh ra tới, thực lực của tà linh căn bản ngăn không được những mũi tên nhọn đó. Ra tới cũng chỉ là mất nhiều thêm một cái mạng mà thôi. Ta ra tới bảo hộ chàng. Tà linh nhìn Lâm Thành thật sâu, roi dài trong tay điên cuồng rút ra. Những mũi tên nhọn đó quá nhiều, căn bản ngăn không được, hơn nữa thập phần sắc bén, một chút liền xuyên qua roi dài của tà linh. Phun một tiếng, bụng, cánh tay, đùi, bả vai của tà linh sôi nổi bị xuyên thủng. Nói giỡn sao, mũi tên nhọn dày đặc giống như mưa, chắn như thế nào đây? Chắn phía trước ngăn không được phía sau, hơn nữa bên trên cũng có. Nhìn tà linh cho dù bị xuyên qua rất nhiều lỗ thủng, nhưng vẫn như cũ che ở trước người chính mình, Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Lâm Thành hắn có tài đức gì mà làm cho tà linh cam nguyện trả giá bằng sinh mệnh? Giờ phút này, khóe miệng tà linh đã chảy ra máu tươi, sắc mặt thập phần tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, bất quá nàng không có ngã xuống. Nàng biết chính mình không thể ngã, nếu ngã xuống, Lâm Thành sẽ bị mũi tên nhọn công kích. Lâm Thành là phu quân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép phu quân của mình xảy ra chuyện. Muốn giết chết phu quân nàng, cần thiết phải vượt qua thi thể của nàng. Cô hãy mau vào bên trong tay trái ta đi, nhanh chóng. Lâm Thành nhìn tà linh còn đang mạnh mẽ kiên trì, nội tâm như dao cắt, từng dao đâm vào trái tim mình, đồng thời cũng có một loại tình cảm không thể hiểu nổi. Hắn không hy vọng tà linh chết, cho dù là hắn chết đều có thể, nhưng tà linh không được. Tà linh không để ý đến Lâm Thành, phun một tiếng, khi nói chuyện lại là một mũi tên nhọn xuyên qua bụng của tà linh. Ta là phu quân của cô cần phải nghe ta nói, trở lại bên trong tay trái đi. Lâm Thành nóng nảy, nếu còn tiếp tục như vậy, đến lúc đó tà linh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không. Tà linh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, chém đinh chặt sắt nói. Cô. Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhìn mũi tên nhọn không ngừng phóng tới, hắn rất hận chính mình, hận thực lực của chính mình không đủ. Nếu cảnh giới pháp sư hoặc là cảnh giới cường thì cường đại hơn một chút, cũng không đến mức làm cho tà linh dùng tính mạng tới bảo hộ hắn. Phụt phụt, mũi tên nhọn không ngừng xỏ xuyên qua thân thể tà linh, máu tươi nhìn thấy ghê người. Nhưng tà linh không có ngã xuống, nàng thật giống như cây cột chống trời sừng sững ở trong thiên địa, gắt gao bảo vệ Lâm Thành đang ngồi dưới đất, cả người đều là thương tích. Không được, cô không thể chết được. Lâm Thành cắn chặt răng, bảo kiếm chống đất, bằng vào lực lượng tay phải mạnh mẽ đem thân thể của mình nâng lên, rồi sau đó hai mắt trừng lớn, trong mắt bầu phát ra liệt hỏa nồng đậm, cả người quấn quanh thi khí màu đen. Lâm Thành hít sâu một hơi, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sau đó miễn cưỡng ổn định thân hình của mình, bỗng nhiên hét lớn: "Lấy ra cho ta!" Tay phải rung lên, một đạo bạch quang hiện lên, không trung trực tiếp xuất hiện một đóa kiếm hoa hoa mỹ, trực tiếp đem hắn cùng với tà linh bao vây ở trong đó. Tầng thứ hai của Kim Cương Phục Ma Kiếm thật sự đã bị Lâm Thành thi triển ra tới. Tầng thứ hai có thể nháy mắt đâm ra 6 kiếm, có thể ở không trung tạo thành một cái kiếm hoa. Chỉ cần tốc độ xuất kiếm của hắn rất nhanh là có thể làm mũi tên nhọn không thể tiến vào. Cùng bảo kiếm mà so sánh, mũi tên nhọn vẫn là yếu hơn rất nhiều. Ngay lập tức, Lâm Thành đã thi triển rất nhiều lần tầng thứ hai của Kim Cương Phục Ma Kiếm. Phanh một tiếng, mũi tên nhọn đánh vào lưới kiếm khiến không kẽ hở, sôi nổi tán loạn. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. 3 giây qua đi, toàn bộ mũi tên nhọn biến mất, Lâm Thành cùng với tà linh giống như hư thoát, tê liệt trên mặt đất. Cái gì? Sao có thể? Tà Tô Nô Vân phát ra một tiếng rít gào không thể tưởng tượng, mưa tên của nó thế nhưng bị Lâm Thành chặn lại. Dựa theo vừa rồi nó đã nói, nó phải quỳ xuống nói xin lỗi Lâm Thành, nhưng việc này rõ ràng không có khả năng. Làm nó cùng với một con kiến nói xin lỗi, nằm mơ đi. Nếu một lần không giết chết Lâm Thành, vậy thì tới lần thứ hai. Đột nhiên không trung lại tiếp tục xuất hiện vô số mũi tên nhọn. Lúc này đây, Lâm Thành tuyệt đối ngăn cản không được, cả người là thương tích, chính là đứng lên đều khó khăn. Nếu có thể ngăn trở, nó liền ăn phân. Cô có sợ không? Lâm Thành nhìn mũi tên nhọn trên không trung, không có bất luận sợ hãi cái gì, mà là ôm lấy tà linh, hơi hơi mỉm cười nói. Tà linh lắc lắc đầu, hàm răng khẽ mở: "Không sợ, có thể cùng phu quân chết cùng một chỗ, ta cái gì cũng đều không sợ." "Sư tỷ sẽ báo thù cho chúng ta." Lâm Thành đem tà linh ôm chặt lấy, lần này hắn thật sự ngăn cản không được. Chết thì chết đi, chú huynh tuyệt đối sẽ báo thù cho bọn họ. Bằng vào thiên phú cùng với yêu nghiệt của chú huynh, sẽ có năng lực báo thù này. Mũi tên nhọn càng ngày càng gần, Lâm Thành cùng tà linh có thể cảm nhận được hơi thở tử vong nồng đậm đến cực điểm. "Dừng tay, dám tổn thương đại ca ta, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá!" Ngay sau đó lại là một trận thanh âm niệm động chú ngữ xuất hiện. Trong phút chốc, vài lá bùa bay thẳng về phía mũi tên nhọn đánh tới. Xì xì, lá bùa đánh vào phía trên mũi tên nhọn, mũi tên nhọn trực tiếp bị ăn mòn, chợt biến mất. "Siêu thiên sứ!" Nhìn đến uy lực của lá bùa, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Đây tuyệt đối là siêu thiên sứ. Rốt cuộc cùng với siêu thiên sứ có giao tế đã lâu, hắn không có khả năng nhận không ra. Lập tức xoay người nhìn tới, thế nhưng chính là thị vương mang theo đông đảo siêu thiên sứ chạy đến. Có siêu thiên sư của 10 thế lực lớn, cũng có ngũ tỷ cùng với yêu linh, ngay cả Phó Hương Sơn cũng tới. Gia hỏa này đã đạt tới ngũ khí triều nguyên sơ kỳ, xem ra hắn bế quan tiền lời không nhỏ. Nếu còn ở người sang cương, tuyệt đối có thể trở thành cường giả đứng ở vị trí thứ 3 trong người sang cương, địa vị thậm chí vượt qua thủ lĩnh trên danh nghĩa của người sang cương. Bất quá ở người sang cương, hắn cũng không có khả năng đột phá. Những cái đó đều là vấn đề vận khí. Nếu có thể đột phá, không có đạo lý ở trong người sang cương lâu như vậy cũng chưa đột phá. Tương phản, vừa đi theo Lâm Thành đã đột phá, việc này chứng minh Phó Hưng Sơn vận khí thực tốt. Đương nhiên, có vận khí cũng có thực lực, càng có thiên phú thiếu một thứ cũng không được. "Đại ca, ngài không sao chứ?" Thế vương không nói hai lời, vọt đến bên người Lâm Thành thập phần quan tâm hỏi: "Bị trọng thương không chết được, các ngươi vì sao lại muốn tới nơi này?" Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi: "Là Hinh tỷ gọi điện thoại cho Tô Chiến Nghị, bảo Tô Chiến Nghị kêu chúng tôi lại đây. Nàng nói ngài bị đông đảo thế lực nhằm vào, sợ ngài có nguy hiểm, bảo ta mang theo toàn bộ cường giả trong đại quân cường thi tới trợ giúp ngài." "Hiện tại xem ra Hinh tỷ thật sự là thần cơ diệu toán, chúng ta cũng tới vừa vặn đúng lúc." "Thì ra là sư tỷ, xem ra lại thiếu sư tỷ một cái mạng." Lâm Thành có chút cảm thán, lần trước chủ huynh đã cứu hắn một mạng, lần này lại cứu một mạng. Cũng may đám người thi vương kịp thời tới rồi, bằng không thật sự sẽ chết ở chỗ này. "Cường thi vương đại nhân, ngài giống như lâm vào giữa ảo cảnh, những người khác cảnh giới, ta tới trợ giúp cường thi vương đi ra ảo cảnh." Một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 5 mở miệng nói. Cường giả còn lại sôi nổi đứng ở chung quanh Lâm Thành cảnh giới bốn phía. Ở trong mắt bọn họ, chung quanh căn bản là không có sương mù cái gì. Phía trước Lâm Thành cũng nghĩ đến điểm này, hiện tại nghe thấy siêu thiên sư kia mở miệng cũng không có cảm thấy rất kỳ quái. Thực mau, tại dưới siêu thiên sư này thi pháp, Lâm Thành cùng với Tà Linh mở hai mắt, phát hiện sương mù biến mất. Vừa rồi quả thật là ảo cảnh, rốt cuộc yêu vật có thể thao tác thời tiết tự nhiên, muốn giết bọn họ căn bản không cần phải lao lực như vậy. Tà Tôn Âu Vân đâu, chạy đi đâu rồi? Từ bên trong ảo cảnh ra tới, Lâm Thành lập tức nhìn mọi người hỏi. Vừa rồi ra hỏa kia hại hắn thực thảm, hiện tại người của chính mình đã đến, nhất định phải cho nó nhìn xem một chút lợi hại. Tà Tôn Âu Vân này thực lực cũng chẳng ra gì, chính là một tay bản lĩnh sương mù xuất quỷ nhập thần, lâm vào trong ảo cảnh sương mù của nó thật là có chút đáng sợ. Chạy rồi, vừa rồi ta thấy một đoá mây đen nồng đậm yêu khí bay đi. Yêu linh đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Tà Tôn Âu Vân cũng không ngốc, nhìn thấy người của Lâm Thành tới rồi liền trước tiên chạy thoát. Không có biện pháp, nhiều siêu thiên sư như vậy nó căn bản không đối phó được. Thực lực của những siêu thiên sư đó tuy rằng không cường đại bằng Lâm Thành, nhưng cảnh giới pháp sư rất cao, đủ để uy hiếp đến nó. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành cảm thấy thực lực của Tà Tôn Âu Vân không phải rất mạnh. Rốt cuộc tùy tiện một siêu thiên sư đều có thể thu thập nó, nhưng gia hỏa này đối phó địch nhân không phải siêu thiên sư liền rất mạnh. Đây là đạo lý vạn vật có thường sinh tương khắc, không có khả năng cái gì cũng không có bị khắc chế. Về phần Lâm Thành, đây là một quái thai, đồ vật không nên tồn tại lại chân thật tồn tại. Chạy thực mau, bất quá thủ này ta đã ghi nhớ. Lâm Thành cắn chặt răng muốn đứng dậy, bất quá liên lụy đến thương thế làm cho hắn toét miệng, thân thể lung lay sắp đổ. Thị Vương ở một bên tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đỡ lấy Lâm Thành, đồng thời nhìn những siêu thiên sư đó nói. Ta nói các người có điểm nhãn lực hay không, đại ca bị thương, nhanh chóng thả ra ít máu của các người để cho đại ca chữa thương đi. Ờ, được. Cường giả siêu thiên sư tầng thứ 5 ngẩn người, sau đó gật đầu. Bọn họ không muốn cho, bất quá Thị Vương đã mở miệng, không cho tựa hồ không tốt lắm, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Lâm Thành tán thưởng nhìn Thị Vương, muốn nói hắn tín nhiệm ai nhất, vậy khẳng định là Thị Vương. Gia hỏa này rất biết làm việc, hắn đích xác cần chữa thương, hiện tại thương thế thực nặng, không có đồ vật để chứa máu tươi. Mọi người trực tiếp tìm tới một cục đá, sau đó đem bên trong đào giống, làm thành bộ dáng một cái chén. Ngay sau đó, những siêu thiên sư đó từng người đem máu tươi của mình nhỏ vào bên trong, không phải rất nhiều, đối với bọn họ sẽ không có bất luận ảnh hưởng cái gì. Thỉnh thoảng hiến máu còn hữu ích giúp cho thân thể khỏe mạnh. Một người không nhiều lắm, nhưng nhiều người hợp lại cũng rất nhiều. Thị Vương đem máu bưng tới cho Lâm Thành, người được khí vị máu tươi, nó liếm liếm môi. Lâm Thành làm bộ không thấy, tiếp nhận máu tươi, từng ngụm uống vào. Máu tươi của những siêu thiên sư năng lượng hồn hậu, vừa uống vào bụng liền có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Không thể không nói, dưới tình huống cường thi có máu tươi, thương thế đích xác khôi phục thực mau. Phía trước bị mũi tên nhọn xuyên thủng lỗ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Uống xong máu tươi, thương thế của Lâm Thành cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một chút máu tươi mới được. Nhưng nhìn bộ dáng buồn bực của những siêu thiên sư đó, ngẫm lại Lâm Thành vẫn là cảm thấy bỏ đi. Hiện tại thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đại ca, cảm giác thế nào? Thị Vương đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Khôi phục không sai biệt lắm. Đúng rồi, Tà Bồ Tát không tới sao? Lâm Thành nhìn một vòng cũng không phát hiện thân ảnh của Tà Bồ Tát. Tà Linh bị thương thực nặng, có Tà Bồ Tát ở đây có thể trị liệu thương thế cho Tà Linh. Giữa cuộc Tà Bồ Tát là quỷ y, quỷ y chỉ chữa bệnh cho quỷ, không chữa bệnh cho người. Chữa bệnh cho quỷ cũng chỉ là gọi chung mà thôi, trên thực tế có thể chữa được cho hết thảy tà vật. Tà Bồ Tát ở căn cứ của đại quân cương thi tại Yến Kinh giữ nhà, nó không có tới. Thị Vương mở miệng nói. Đi về trước, chờ lát nữa làm cho sư tỷ gọi điện thoại cho tổ chức nghỉ, bảo bọn họ đi kêu Tà Bồ Tát lại đây. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Mặc kệ Tà Bồ Tát đang làm cái gì, hắn đều phải gọi Tà Bồ Tát tới trị liệu thương thế cho Tà Linh. Việc làm phía trước của Tà Linh thật sự làm cho Lâm Thành thực cảm kích, cũng thực cảm động, càng có rất nhiều cao hứng. Rốt cuộc một nữ nhân yêu hắn, bảo hộ hắn như vậy, hắn có thể không cao hứng sao? Phu quân, không cần, ta không có trở ngại gì, tôi giữ một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tà Linh nghe xong thập phần ôn nhu nói. Làm sao lại không cần? Tà Bồ Tát là thủ hạ của ta, kêu nó lại đây, nó dám không tới sao? Liền quyết định như vậy. Đi, chờ lát nữa đám rùi bọ phiền phức kia lại tới nữa. Rùi bọ phiền phức đương nhiên chính là chỉ những siêu thiên sư đó. Giết lại giết không được hắn, cố tình còn theo đuổi không bỏ. Chờ Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành làm hắn sáng tỏ thì tốt rồi. Biết hắn không có bảo vật, tin tưởng những siêu thiên sư đó cũng sẽ không còn đuổi theo hắn. Cường Thi Vương, xin người hãy chờ một chút. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Một đám siêu thiên sư từ nơi xa nhanh chóng lao nhanh mà đến. Thực mau, bọn họ đi vào trước người Lâm Thành. Nhìn cường giả siêu thiên sư kiêm cổ võ đi theo phía sau Lâm Thành, những siêu thiên sư đó đều thực khiếp sợ. Người không phải là người của Vô Cực Tông, tên là Lý Cường sao? Đúng rồi, chính là Lý Cường. Một năm trước chúng ta còn gặp qua. Hiện tại vì sao lại sẽ cùng Cường Thị Vương ở bên nhau? Một vị siêu thiên sư thập phần khiếp sợ hỏi. Không chỉ có là Lý Cường, những cường giả đi theo phía sau Lâm Thành bọn họ đều nhận thức. Dẫu cuộc mọi người đều là cường giả, cường giả bên trong thế tục không nhiều lắm, mọi người nhận thức lẫn nhau là thực bình thường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.